Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 693, đột nhiên tộc hội, góc truyện audio.com. Nhìn hai tên Obito và Zetsu bỏ chạy trối chết, Hyuga Kagami chậm rãi tháo xuống cái mặt nạ ma quỷ, lẩm bẩm một câu: ta có đáng sợ như thế sao? Lúc đầu hắn còn có chút do dự, không biết rốt cuộc nên nói câu gì tàn nhẫn để dọa lui Obito và Zetsu. Dù sao thành viên tổ chức Kami bên người đều là ảnh phân thân giả trang, một khi động thủ thì sẽ lập tức bại lộ. Mà chính hắn cũng đang ở dưới sự giám thị của camera, không tiện động thủ. Cho nên vừa rồi đúng là hắn có chút đau đầu không biết làm thế nào để dọa lui Obito và Zetsu, chưa từng nghĩ tới vừa mới lộ diện. Thậm chí ngay cả lời xã giao còn chưa kịp nói, thì Obito và Zetsu đã lo chạy trốn như gà bay chó sủa, kha kha. Xem ra việc duy trì cái hình tượng thiết nhất mạnh nhất nhẫn giới này, xác thực rất hữu dụng, vuốt cằm, Hyuga Kagami ung dung cười. Giải trừ tất cả ảnh phân thân ngụy trang thành thành viên tổ chức Kami, cũng thu về tất cả mặt nạ và áo choàng đen viền vàng. Hyuga Kagami lúc này quay đầu nhìn phía nơi xa, cái hướng kia, nơi xa đột nhiên xuất hiện chakra ba động mãnh liệt. Không những thu hút sự chú ý của Obito và Zetsu, mà cũng thu hút sự chú ý của Hyuga Kagami. Hắn nhớ mơ hồ là khu vực kia là nơi mấy người Asuma giả trang thành thành viên Akatsuki tập kích đội của Sasuke và Naruto. Lại liên tưởng tới cửu vĩ trong người Naruto, trong lòng hắn đột nhiên có suy đoán không tốt, vụt thân hình nhoáng một cái. Hyuga Kagami biến mất ở tại chỗ, một lát sau, Hyuga Kagami chạy tới một mảnh chiến trường hỗn độn, thấy Hyuga Kagami đến, Shisui vội vàng nghênh đón. Tiền bối, chuyện kia giải quyết thế nào rồi? Kakashi cũng xông tới, vẻ mặt lo lắng nhìn phía Hyuga Kagami, Hyuga Kagami mỉm cười, Đối phương hẳn là chỉ định dò xét điều tra, không có ý định tiến công quy mô, sau khi bị ta dọa thì không có dây dưa với ta, trực tiếp rút lui rồi. Shisui và Kakashi tức khắc thở phào nhẹ nhõm, bọn họ mặc dù vội vàng chạy đến xử lý chuyện Naruto vị thú hóa. Nhưng trong lòng thật ra vẫn luôn lo lắng bên chỗ Hyuga Kagami, bởi vì ai cũng không biết đám Akatsuki lẻn vào thôn rốt cuộc có mấy người, đang có âm mưu gì. Cho nên bọn họ biết rõ chuyện Hyuga Kagami một thân một mình đi thăm dò đám Akatsuki là vô cùng nguy hiểm. Hyuga Kagami đánh giá một mảnh hỗn độn xung quanh. Hỏi, bên này xảy ra chuyện gì vậy? Shisui lập tức đem chuyện vừa mới xảy ra kể lại một lần từ đầu tới cuối cho Hyuga Kagami nghe. Cuối cùng cảm khái nói, nếu không nhờ có trận diễn luyện thực chiến của tiền bối. Chúng ta chỉ sợ đều không biết thằng nhóc Naruto này lại lợi hại như vậy, Kakashi cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ đến Naruto nhỏ như vậy đã nắm giữ tiên thuật, nhìn Naruto vẻ mặt đắc ý được các bạn học vây quanh như minh tinh, Hyuga Kagami khẽ nhoẻn cười. Chuyện vừa rồi phát sinh trên người Naruto, ở trong mắt người khác có lẽ là không thể tưởng tượng, khó có thể nghĩ tới. Nhưng ở trong mắt Hyuga Kagami lại hết sức bình thường, hơn nữa hắn còn rõ ràng hơn ai hết tiềm lực của Naruto không chỉ có vậy. Đứa trẻ trong lời tiên tri có khả năng tha đổi nhẫn giới, cũng không phải là nói chơi, lúc này bốn người Asuma, Kurenai, Hayate, Yugao đi tới trước mặt Hyuga Kagami, lắc lắc cánh tay bị gãy, Asuma phàn nàn nói, Kagami, lần này ta hy sinh cũng không nhỏ đâu, đừng có quên mời khách đấy. Hyuga Kagami trêu ghẹo nói, bị một thằng nhóc đánh thảm như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ muốn ta mời khách à? Asuma tức khắc đầy mặt xấu hổ. Tiểu tử kia có bình thường à, đây chính là tiên thuật đấy, ninja nắm giữ tiên thuật trong nhẫn giới này cộng hết lại cũng không được bao nhiêu đâu. Hơn nữa ngươi không thấy à, thằng nhóc đó nó còn có một đầu thông linh thú nhẫn xà đỉnh cấp, ngươi nhìn xung quanh đi. Tất cả đều là do con nhẫn xà kia làm ra đấy, chỉ là một cú quét đuôi, cả mảnh rừng đều bị nó lật ngược. Cảnh tượng chỉ còn gió, các điều hưu xung quanh tăng thêm không ít tính thuyết phục cho lời nói của Asuma, Hyuga Kagami cười vỗ vỗ bả vai Asuma, yên tâm đi. sẽ không thiếu ngươi một bữa tiệc lớn đâu. Sau khi hàn huyên thêm vài câu với đám người, Hyuga Kagami đơn độc đi tới trước mặt Hokage Đệ Tam. Hồi báo một cái cho Hokage Đệ Tam chuyện đám Akatsuki lẻn vào tử vong xâm lâm, cũng đem kết quả mình thăm dò được hồi báo một lần. Nghe xong Hyuga Kagami báo cáo, Hokage Đệ Tam thở dài thườn thượt một tiếng, người vất vả rồi, đối với Hokage Đệ Tam mà nói. Đây đã là kết quả tốt nhất, dù sao lúc này ngũ đại nhẫn thôn cũng chưa có chuẩn bị tốt để toàn diện khai chiến với Akatsuki. Cũng chưa có định ra chiến thuật hay chiến lược tương ứng, bởi vì Naruto ngoài dự liệu vị thu hóa, dẫn đến Hokage Đệ Tam phải tự mình can thiệp. Khiến cho lần diễn luyện thực chiến này bị ép kết thúc sớm, các thôn dân tụ tập bên ngoài rừng lúc này cũng vừa đi trở về thôn. Vừa cao hứng bừng bừng đàm luận về biểu hiện của Naruto trong lần diễn luyện thực chiến hôm nay, bất luận là Garaga, hay là Jinchuriki vị thu hóa. Đều là chuyện lạ khó gặp cho nên có thể đoán ra được chủ đề mà các thôn dân sẽ bàn luận trong mấy tuần tới, thậm chí là mấy tháng tới. Mà hành động dũng cảm không biết sợ bảo vệ bạn bè của Naruto cũng khiến các thôn dân thay đổi ấn tượng với Naruto không ít trên đường trở về thôn. Gần như đã không còn nghe thấy cái tên gọi yêu hồ mang tính kỳ thị đối với Naruto nữa, mấy ngày thoáng cái trôi qua. Mà ảnh hưởng của lần diễn luyện thực chiến vừa rồi vẫn còn tiếp tục kéo dài, biến hóa lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Naruto. Theo những lời truyền miệng của các thôn dân đứng ngoài quan sát, Naruto lập tức trở thành người nổi tiếng trong thôn, mọi người cũng không còn né tránh. Buông lời không hay với nó nữa, đồng thời, các đại nhẫn tộc trong làng lá cũng càng thêm coi trọng khảo hạch của học viện ninja. Đều lặng lẽ bồi dưỡng thêm cho con cháu nhà mình, làm đám học viên không ngừng kêu khổ tộc địa Hyuga, đi trên con đường tiến về tộc địa Hyuga. Hyuga Kagami hỏi Hizashi bên cạnh, làm sao đột nhiên muốn tổ chức tộc hội vậy, khác với đám Uchiha cứ vài ba ngày là tổ chức tộc hội. Tần suất tộc Hyuga tổ chức tộc hội cũng không cao, nếu như không có chuyện gì quan trọng. Có khi thậm chí một năm cũng chẳng tổ chức được một lần tộc hội, bởi vậy, đối với lần tộc hội đột nhiên tổ chức này. Hyuga Kagami cảm thấy có chút tò mò, Hizashi lắc lắc đầu ta cũng không quá rõ, tóm lại, vẫn là cẩn thận một chút đi, cẩn thận, thoáng nhíu mày. Hyuga Kagami thấy Hizashi rất nghiêm túc, trong ánh mắt có mấy phần sầu lo, thế là lại hỏi, xảy ra chuyện gì sao, Hizashi trầm ngâm một lát nói. Tình huống cụ thể ta cũng không biết nhiều, chỉ là loáng thoáng nghe nói tông gia dường như có chút bất mãn đối với biểu hiện của Neji, Hyuga Kagami nhíu mày. Bất mãn đối với biểu hiện của Neji, có ý gì, trong mấy đứa khóa này, Neji cũng đã đủ ưu tú rồi, cho dù so sánh với Uchiha Sasuke. Thì cũng không thua kém bao nhiêu đâu, ai, vốn định nói thêm vài thứ thì Hizashi đã thấy đại trạch tông gia ở ngay trước mắt. Thế là lời đến bên miệng lại nuốt trở về, chỉ là hít một hơi, nét mặt đầy sự bất đắc dĩ, cách chương.